Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Gió Lạ của Phan Đức Nam qua giọng đọc Vân Anh. Trong chuyến tham quan đất mũi năm ngoái, tôi ghé vào thăm một cô nhi viện và gặp thầy Hai Trung, người mà lâu nay tôi có nghe tiếng. Sau đó, trong một am nhỏ nằm sâu trong vũng cổ cò, tôi được thầy Hai kể cho nghe chuyện này. Đêm đó, trên bãi Vĩnh Châu đầy gió lộng, gió mạnh muốn ngộp thở, không khí đậm hơi muối, tanh bùi cá. Tôi ngửi có cả mùi máu, thiệt đó. Đã quen với bão gió, nhưng đêm đó tôi thấy gió biển sao lạ hơn mọi ngày. Trong gió nghe tiếng u u, tiếng sú, tiếng kêu khóc từ khơi xa đưa vô, như từ lòng đại dương vọng lên. Anh có thể cho là dân biển hay tưởng tượng, cho là tôi nhiều hoang tưởng khi đứng trước biển mênh mông. Nhưng anh cứ thử sống ở đây một thời gian coi, và lắng nghe tiếng gió biển, nhất là về đêm, anh có bao giờ chịu khó lắng nghe không? Đêm đó biển động phải trên cấp 10. Sau cơn bão biển cách đó 2 ngày, biển dữ vẫn chưa chịu yên. Tôi nằm trong mùng nghe gió sú và nói với vợ: vậy là mai vẫn chưa đi biển được. Vợ tôi đang thiếp ngủ không nói gì. Tôi chợt nghe tiếng con kia sủa lớn ngoài sân. Lạ là đêm nay nó vừa sủa vừa chu lên nghe phát rợn. Chắc con chó đã phát hiện trong hơi gió có điều gì bất thường. Giác quan loài chó thường tinh hơn người nhiều. Chúng nghe được những siêu âm. Như vậy là những âm thanh lúc nãy tôi nghe được có thể là đúng. Tôi quyết định ra ngoài coi thử có gì. Vợ tôi nghe động giật mình hỏi: anh đi đâu vậy đó? Vậy là Yến vẫn chưa ngủ. Tôi trả lời: gió dữ quá. Anh ra bãi coi thuyền cột có chặt không. Khi tôi ra ngoài thì thấy Kình đang đứng giữa sân. Anh ta bận đập chiếc xà lòn rộng thùng thình, coi bộ cũng đang nghe ngóng. Tôi suýt con kia đang sủa rồi hỏi Kình: gì vậy? Kình trả lời: không biết. Con kia không sủa nữa mà chạy lại phía tôi, quẫy đuôi rối rít. Nó cắn lai quần tôi kéo đi, mắt nó long lanh như báo có điều gì hệ trọng. Tôi rút cây phàng rắt ở hiên nhà, rồi bảo Kình: mình ra vũng coi thử. Vũng cổ cò cách nhà tôi cỡ 800 mét. Đối với dân biển thì chục cây số cũng không ăn thua. Tôi và Kình đi như chạy theo con kia. Chút đã tới vũng. Từ xa, đêm đó có trăng, tôi thấy có những vật gì trăng trắng nổi dập dềnh mép bãi. Một số lớn nằm tụ ở vòng trào. Vũng cổ cò trước nay vẫn là nơi tích tụ những vật trôi nổi gần vùng biển này. Dân biển quanh đây vẫn thường dậy sớm ra vũng để lượm những gì có thể dùng được, như những thân cây lớn, gỗ củi, ván thuyền, chai lọ, bao ni lông. Tóm lại là những gì trôi nổi được sóng đầy vô vào vũng cò. Đã có người đổi đời nhờ lượm được bọc tiền ngàn đô la. Cũng có không ít những thứ ghê sợ được tấm vô đây, như xác sinh vật biển, xác động vật đất liền. Dĩ nhiên, lâu lâu thì có cả xác người. thường thì dân biển cứ để cho nắng gió và sóng biển hủy hoại dần những thứ đó. Chỉ có xác người thì họ mới hú nhau kéo đi chôn sau gò ông cá, cách bờ biển chừng 100 mét. Ở đây vắng lắm, đồn công an biên phòng cách đây 12 cây số. Dân chịu khó đi báo thì cả nửa ngày sau mới có một hay hai anh công an biên phòng tới. Họ chụp hình lấy dấu tay gì đó rồi hối đem chôn. Vì xác tấp vô, cũng thường chết cách đây 3-4 ngày, có khi lâu hơn, đã trương phình, bứt tung hết quần áo, có cái bị cá xìa không còn nhận diện được nữa. Đêm đó tôi và Kình thấy có tới vài chục xác người tấp vô vũng cổ cò. Tôi còn thấy xa xa sóng biển đang tiếp tục đẩy những xác người trắng như thân cá lớn vô bờ. Tôi đã quen với biển đêm, quen với sự sống chết mà thấy xác người nhiều quá cũng nhợn. Tôi nghĩ, vậy là có thuyền lớn bị đắm gần đây trong trận bão vừa qua, chắc là họ vượt biên. Con Kỳ dường như cũng sợ, nó quần sau chân tôi. Kình thuộc dạng lì lợm. Anh ta là em kết nghĩa với tôi, có dòng máu Lai Miên, gần như không biết sợ là gì. Kình đi sát những xác chết và soi đèn quan sát, tôi thấy mắt anh ta chợt sáng lên. Tôi và Kình khom người xuống gần một cái xác để nhìn cho rõ. Thiệt vàng rồi. Dưới ánh trăng, ánh vàng sáng lóe từ những ngón tay, cả ở cổ tay. Lại có cái gì lóng lánh như kim cương trên cổ nạn nhân. Sức mạnh của vàng đã đè ép được nỗi sợ. Thiệt ra, tôi và Kình đều là những dân biển can trường. Tôi chỉ chựng lại một chút rồi chặt lưỡi. Họ chết rồi mà, xác người cũng như xác động vật khác mà thôi. Kình cầm đèn bão ngồi ngay xuống gần xác một người phụ nữ có đeo vàng. Giờ tôi thấy rõ những ngón tay nạn nhân đeo đầy những khâu vàng dày cộm. Cả hai cổ tay cũng vàng chóe những lắc vàng và vòng xuyến. Có cả vòng cầm thạch xanh lẻ. Lúc đó tôi nghĩ họ mang vàng theo để chết như vậy sao? Vậy là những người giàu này chết vì vàng. Mới đầu Kình còn nhẹ nhàng gỡ nhẫn, anh ta ráng không đụng vô da thịt xác chết. Nhưng gỡ hoài mà không được bởi những ngón tay của nạn nhân đã trương phình như nải chuối cau. Và các khâu vàng thì thít chặt tới nỗi, Kình dùng cả hai tay cũng không thể rút ra được. Kình bực tức bỏ những khâu vàng đó mà quay qua xác người đàn ông bên cạnh để gỡ chiếc đồng hồ vàng. Nhưng chiếc đồng hồ nặng cả lượng vàng này cũng đã thành chiếc còng thít chặt cổ tay trương phình của nạn nhân. Cánh tay ấy bự như một thân chuối non. Tôi đứng bên quan sát lắc đầu nói, không được đâu. Kình quay lại, giật cây phản trên tay tôi hậm hực. Hồ, để coi. Tôi chợt hiểu ra, chưa kịp nói gì, thì Kình đã dùng cây phản bén gót khứa mạnh vài nhát vô cổ tay của nạn nhân đeo đồng hồ. Kình móc những ngón tay khỏe mạnh của anh ta vô chỗ da thịt vừa bị khứa đó mà bậm môi giật mạnh. Kình vẫy vẫy chiếc đồng hồ vàng rồi chạy xuống vũng nước biển gần đó để mà rửa. Tôi soi đèn cho Kình làm cái việc rùng rợn đó, nhiều lúc phải quay mặt đi. Tôi tránh làm việc ghê gớm đó. Mà hì hục vần những cái xác để kiểm tra, xác nào có vàng thì tôi kéo lại gần chỗ Kình để anh ta làm. Kình coi mê mải, lấy được món vàng nào anh ta đều rửa sạch rồi bỏ vô bịch ni lông đã lượm được trước đó. Tụi tôi đang giáo diết tranh thủ thì nghe tiếng con kia sủa. Tôi giật mình quay lại, thấy Sáng Yến đang bước tới nhanh. Chắc chắn vợ tôi đã thấy nhiều xác người. Nhưng chưa biết tôi và Kình đang làm gì. Nàng tiến lại gần như sừng sốt khi chứng kiến tôi đang nắm hai tay một tử thi mà kéo, còn Kình thì bậm môi chặt. Vợ tôi đã kinh hãi ôm mặt rồi quay đầu bỏ chạy. Kình nhìn theo nhăn mặt gọi. Bả mà gan ở lại phụ tôi với anh cho lẹ. Tôi gượng cười nói, đàn bà họ sợ mà. Thôi làm lẹ lên, còn mớ xác phía bên kia nữa đó. Kình nói, Mình chờ những cái xác ngoài khơi tấp vô nữa chứ? Tôi lắc đầu, hồng kịp đâu. Sao mai lấp ló rồi? Nãy giờ tao đã suy nghĩ kỹ. Tao với mày phải tranh thủ chôn những cái xác bị trẻ này. Kinh hỏi, chi vậy? Để phi tang chứ sao? Có nhiều xác người chết như vậy thì trước sau công an cũng tới. Họ thấy có những xác bị như vậy thì sẽ nghi liền. Nhà mình ở gần đây nhất. Kình gục gặc đầu. Anh hay thiệt đó. Tôi nghinh mặt. Cái đầu tao vẫn hơn mày. Không tính kỹ, coi chừng uổng công. Thôi, vậy nghe. Giờ tao chạy về nhà lấy cuốc sàng. Nói cho con vợ yên tâm. Mày tiếp tục làm đi. Tụi mình tìm chỗ kín, đào chôn tập thể, rồi xóa dấu vết. Bãi mênh mông như vậy họ không để ý đâu. Công an bận lo giải quyết đống xác còn lại mà. Thầy hai kể đến đây rồi ngưng, gương mặt buồn rầu rầu. Chuyện này quả thật tôi không ngờ. Tôi biết thầy hai đang chìm vào hồi ức cách đây trên 30 năm. Người vợ tên Yến đâu mà thầy đến tu ở am này? Vì sao thầy tu? Còn Kình, anh chàng táo tợn đó thì ra sao? Tôi rất muốn nghe tiếp nhưng không dám dục, chỉ tìm cách gợi. Kể ra thì thầy cũng gan đó. Thầy hai lắc nhẹ đầu. Tôi nói tiếp. Nếu rơi vào kẻ khác, chắc họ cũng làm như thầy thôi. Tôi muốn nói cái gan của thầy là lúc đó thầy không sợ bị hại vì vàng. Đã có nhiều trường hợp vì lòng tham, vì muốn giữ bí mật, đồng bọn sẵn sàng loại bỏ nhau. Thầy hai trầm tư. Tôi hiểu, con người đang giết nhau, đang tự giết mình, cũng chính vì lòng tham. Quả thiệt lúc đó, tôi không hề nghĩ tới. Và Kình là kẻ bự gan, nhưng được cái tâm địa không cháo trở. Tụi tôi hoàn toàn tin nhau. Nếu lúc đó Kình muốn hại tôi thì rất dễ, anh ta mạnh lại có cây phàng trên tay. Và sau đó tôi muốn hại Kình thì cũng không khó. Tôi khôn hơn Kình. Lúc trở về nhà lấy cuốc sàng chẳng hạn. Nhưng tụi tôi dân quê, tuy có tham nhưng không biết thủ đoạn. Lúc đó tôi coi việc làm của Kình tuy ghê rợn dã man nhưng hợp lý là chuyện đương nhiên. Tụi tôi không giết người cướp của, tụi tôi chỉ lấy của người đã chết. Của cải đó không lấy thì sẽ có người khác lấy. Để mất thì thiệt uổng, trong khi tụi tôi thì đang nghèo. Phải nói là quá nghèo. Lúc đó tôi nghĩ đây là cơ hội để vợ chồng tôi thoát nghèo. Yến không phải lo lắng khi tôi ra khơi, nhất là lúc biển động. Các con tôi sau này khỏi phải cắp rổ xá ra bãi đợi cha về. Chúng sẽ được đi học. Anh hiểu không? Tôi gật đầu. Thưa thầy, chuyện sau đó có suôn sẻ không ạ? Thầy hai gật. Suôn sẻ. Đây mới chính là chuyện tôi muốn kể anh nghe, dù nó không hấp dẫn như đoạn đầu. Vâng, tôi muốn được nghe đoạn kết. Tôi và Kình chia nhau, mỗi người được khá nhiều vàng. Kình còn hào phóng tặng vợ tôi sợi dây chuyền nặng cả cây vàng, nhưng vợ tôi sợ không dám nhận. Kình cứ bỏ vô phần của tôi. Sớm hôm sau, anh ta từ giã vợ chồng tôi đi Bạc Liêu, sau đó mua nhà lấy vợ. Anh biết rồi đó, tiền bạc vô tay người không có đầu óc, mau tiêu tán lắm. Cô vợ của Kình khá đẹp, nếu Kình không có tiền chắc chắn chẳng lấy được cô ta. Cô ta lợi dụng sự thật thà và khù khờ của Kình để bòn rút. Kình chỉ dành nghề biển, chớ biết làm ăn gì đâu. Anh ta nghe lời vợ hùn hạp làm ăn với một người, cuối cùng mất luôn nhà và vợ con. Nhiều người nói đứa nhỏ không phải là con anh ta mà là con của gã hùn hạp làm ăn, cũng là bồ trước của vợ Kình. Đứa con chính là mồi để họ cướp tài sản của Kình. Tay trắng lại trắng tay, Kình trở về nghề biển. Sau anh ta lấy một cô vợ nữa. Khi được đứa con trai thì cô vợ sau bị bệnh biếu cổ chết. Kình buồn uống say xỉn suốt ngày. Một bữa Kình say ngủ, thằng con chúi vô đầu lu nước mưa trong nhà và bị chết ngộp. Từ đó Kình phát điên, thường lang thang ngoài bãi, lượm đủ thứ hầm bà làng, đeo vô người. Cái gì ăn được thì bỏ vô miệng. Lấm láp sống xít gì cũng ăn. Hôi chút cũng nuốt, rồi nấp rượu. Có bữa ói tưởng chết, vậy mà vẫn sống nhăn. Làm như ông trời còn hành Kình. Anh có cho đó là quả báo không? Tôi thì nghĩ, một kẻ vô tâm vô tánh, không nghĩ sâu như Kình, không biết việc làm của mình đúng hay sai, có ác không, có thất đức không. Nói ông trời ghét kẻ vô tâm vô tánh do mình tạo ra như vậy, mà hại vợ con anh ta, thì ông trời cũng đâu có đúng, có phải không anh? Trong thời gian ở chùa với các sư thầy, tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện này, rồi so sánh với hành vi mổ xẻ tử thi của các y công bác sĩ hay nhân viên pháp y. Họ muốn mổ hàng loạt tử thi, coi dã man còn hơn đó nữa. Nhưng vì công việc chứ không phải lòng tham, vậy thì chính lòng tham đẻ ra tội ác. Ngày xưa, tôi tránh làm việc đó không phải vì nhát. Tôi vốn cũng gan, cái chính là tôi sợ. Nỗi sợ mơ hồ mà tôi chưa thể định hình, chưa hiểu mình làm như vậy có tội hay không. Tôi chỉ thấy cảnh đó bất nhẫn nên đã đẩy cho Kình làm, và tôi cho là mình vô tội. Sau đêm đó, tôi bàn với Yến mau mau rút khỏi Vĩnh Châu mà tới chỗ làm ăn khác. Nhưng vợ tôi cứ lơ đi và lạnh dần. Nàng len lén nhìn hai bàn tay tôi mà sợ. Tôi đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Yến nghe, thề độc với nàng. Yến gật đầu nhưng vẫn sợ. Mỗi khi tôi đụng vô nàng, thì Yến run lên bần bật. Tôi biết Yến vốn sợ máu, sợ sát sanh. Nàng có cốt tu. Yến rất mẫn cảm và dị ứng với cái ác. Nàng khóc và nói rằng không thể ngủ được khi có tôi bên cạnh. Tôi đã tức tối nghĩ rằng nàng không tin chồng. Một sáng, Yến khóc lạy xin tôi bỏ nàng, cho nàng về với má. Tôi giận, nói, vậy thì tùy, cần lấy bao nhiêu vàng. Nàng xin tôi 20.000 về xe và một chỉ vàng để biếu má. Đó là chỉ vàng mà nàng bán cá để dành dụm mua. Tôi biết Yến đã quyết định, nên ráng vớt vát. Khi nào em nghĩ lại, không còn thấy sợ nữa thì cứ trở lại với anh, nhưng mau mau nghe. Lúc đó tuy tôi giận và tức nhưng vẫn thương vợ. Một tháng sau vợ tôi vẫn không trở lại. Tôi tuy chán nản, đã có ý định không ở lại đó nữa, nên tôi cuốn gói bỏ lên thành phố. Trước hết tôi mua một căn nhà để có chỗ ở. Lúc đó mới hòa bình nên nhà rẻ lắm. Tôi mua căn nhà mặt tiền ở quận 3 hết có 33 cây vàng. Người ta còn để lại đồ đạc trong nhà. Còn dư vàng tôi mua tiếp vài căn nữa. Có chút đầu óc tôi mua đi bán lại, trở thành người kinh doanh nhà đất. Thời gian đó tôi say mê làm ăn, phải nói là say tiền. Tôi lấy một cô vợ Sài Gòn vừa đẹp vừa giàu, vốn liếng càng tăng. Năm 90, vợ chồng tôi đã có 2 biệt thự và 10 mấy căn nhà. Tôi làm giám đốc một công ty kinh doanh địa ốc, vợ tôi làm kế toán trường. Tôi đi nước này nước nọ, nói tóm lại là tôi thành đạt. Ngoài sự may mắn, tôi thầm tự hào là mình có đầu óc, mình biết tính toán sử dụng đồng tiền. Thú thiệt, có nhiều lúc tôi nghĩ về người vợ quê ngày xưa của mình, tôi thấy tội nghiệp nàng. Đáng ra sự thành công của tôi, Yến cũng được hưởng. Thôi đó là số của nàng. Tôi nảy ra ý định tìm Yến để chia sẻ phần nào. Nếu nàng đã lấy chồng khác thì tôi vẫn hết sức giúp đỡ. Dẫu sao vợ chồng một ngày cũng là nghĩa. Tôi nghĩ mình xử sự như vậy là đúng, là quân tử. Khi tôi hỏi thăm tìm được Yến thì mới biết thêm vài chuyện. Chuyện này hay đây. Ông trời thiệt giỏi sắp đặt. Tôi nhìn thầy hai, thích thú lắng nghe. Chồng sau của vợ tôi chính là một trong những người sống sót trong vụ đắm tàu vượt biên đó. Ra trong lúc tôi và Kình đang mải mê với vàng ngoài vũng Cổ Cò, thì có một người đàn ông ôm thùng gỗ tấp vô bờ ngay trước nhà tôi. Anh ta bò vô nhà xin cứu giúp. Vợ tôi đã lấy cơm nguội cho anh ta ăn với cá khô nướng. Anh ta kể đã vượt biên 3 lần, tốn hàng chục cây vàng rồi. Lần này bị đắm tàu, lênh đênh đã 2 ngày đêm. Trước khi đi, anh ta dặn vợ tôi khoan nói với ai vì anh ta đang trốn tránh. Đêm đó tôi lu bu. Sáng hôm sau vợ tôi đã kể lại chuyện này. Nàng nói, anh lột 2 chỉ vàng còn lại trên tay đưa cho em để đền ơn, nhưng em không nhận, nói để anh bán lấy tiền về xe. Sau đó nửa năm, người đàn ông đó trở lại Vĩnh Châu với mục đích tìm xác 2 người em cùng đi, đồng thời tìm vợ chồng tôi để cảm ơn. Nhưng lúc đó, tôi và Yến đã chia tay. Tôi đang ở Sài Gòn. Anh ta hỏi thăm tìm đến tận nơi nhà má vợ tôi, rồi 2 người thành vợ thành chồng. Đó là những gì mà Yến kể lại sau khi tôi gặp lại nàng. Lúc đó tôi cố ý ăn mặc xuềnh xoàng để Yến không biết tôi là người giàu có. Qua nàng tôi biết tin tức Kình. Yến nói thấy Kình mà lo cho tôi. Nàng xin lỗi tôi, vẫn đi chùa cầu xin cho tôi. Giờ thấy tôi khỏe mạnh, nàng mừng lắm. Nghe Yến nói mà tôi cảm động quá. Vừa lúc đó thì người chồng sau của Yến về với đứa con trai 9 tuổi. Tôi nghĩ chuyện cũ qua rồi, ai cũng đã yên phận, đàn ông với nhau cũng nên nói chuyện thẳng thắn. Tụi tôi đã cùng ăn với nhau một bữa cơm gia đình bình dị và hết sức thoải mái. Anh chồng sau của Yến tên Hải, anh ta rất tự tin và vui tính, sau khi nghe chuyện tôi anh ta còn đùa. Tôi mất vàng, hột chết, gần như trắng tay, nghĩ mình lúc đó thiệt là dại, cũng may mà gặp Yến. Nghe anh ta nói tôi nghĩ, còn mình được vàng thì lại mất đi người vợ hiền đức độ. Khi tôi ngỏ ý muốn giúp vợ chồng Hải thì Yến cảm ơn, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Bữa nay gặp lại anh, thấy anh mạnh khỏe là em mừng rồi. Tụi em tuy có khó khăn, nhưng rồi cũng qua được anh à. Anh Hải qua cái chết rồi, nên giờ không còn ham gì lớn nữa. Còn em thì anh biết rồi đó, em chỉ cần đủ sống và yên lành. Giờ nếu anh khá già, có lòng, thì em nghĩ anh nên làm phước. Nhờ số vàng ngày xưa của những người chết mà anh có được như hôm nay, thì lâu lâu anh nên cầu siêu cho họ. Thầy Hai kể đến đây nhìn tôi. Anh thấy chưa, vợ cũ của tôi chỉ học tới lớp 4 mà có suy nghĩ sâu sắc và đức độ như vậy. Cái thiện có sẵn trong người nàng. Tôi biết dẫu có bao nhiêu vàng cũng không mua được nàng, bởi nàng không tham. Yến nghĩ sao nói vậy, khiến một kẻ tự hào có chút đầu óc như tôi phải sáng ra. Ngày xưa tôi tránh làm cái việc ghê gớm đó, nhưng tôi đã kéo xác người lại cho Kình làm thì tôi cũng là kẻ có tội rồi. Yến dị ứng với cái ác, nàng sợ tôi là phải. Khi không còn tự bào chữa mà nhận ra tội của mình, tôi nghe theo lời Yến lập một cô nhi viện. Tôi có nhiều tiền, nhưng không xây chùa lớn mà chỉ lập am để tu thân, suy ngẫm chuyện mình, chuyện đời. Tôi rất kính nể và phục những sư, những cha, những ni cô, dì phước, tự làm lấy mà ăn. Họ đầy lòng bác ái, không ngại gian khổ, nguy hiểm lây lan khi chăm sóc những bệnh nhân bị hồi, nhiễm chất độc da cam, nuôi trẻ mồ côi khuyết tật. Đó chính là những người đức độ. Không thích phô trương mà tu ở những nơi vắng vẻ. Tôi không kể thì anh và nhiều người chẳng biết. Anh vẫn nghĩ rằng tôi là một doanh nhân thành đạt, danh giá, đầy lòng tốt. Chuyện ngày xưa ngoài tu xa chỉ có Yến và Kình biết. Kình dẫu không điên dại thì cũng chẳng hé lộ. Và Yến thì anh biết rồi đó. Ngay tới chồng sau của nàng, khi tôi kể anh ta mới biết đó. Sau đó, đã nhiều lần tôi đưa Kình về nuôi và chữa bệnh, nhưng chỉ được vài bữa là anh ta lại trở chứng đập phá rồi bỏ đi. Tôi lập am này để tháng tháng về tu, cầu siêu cho những linh hồn lang thang ngoài bãi kia, cũng để có chỗ kình muốn về thì về. Tôi đã có thời gian nghèo khó, rồi đã may mắn giàu mà giàu lớn nữa. Từ đó tôi có những suy nghĩ so sánh. Tôi có hàng chục căn nhà lớn mà lúc ngủ chỉ cần vài mét vuông. Bữa ăn tư xã cũng chỉ ăn được vài chén. Trong khi nhiều người không có nhà phải chạy ăn từng bữa. Tôi và Yến hồi trẻ đã có nhiều lúc như vậy. Còn người ta coi vậy cũng dễ sống, có khi thiêu thiếu một chút mới sáng đấu tranh khát khao sống. Ai cũng biết con người ta tới thế gian này chỉ là ở tạm, vậy mà cũng tham. Lòng tham và sự cầu kỳ làm con người trở nên phức tạp, có khi làm khổ mình và còn làm khổ người khác. Tôi là kẻ có tội đang sám hối. Tôi không dám nói hay mà chỉ kể lại chuyện đời mình. Trên đời ai cũng có chuyện để kể, ai muốn nghe thì nghe. Chuyện đời như những cơn gió, chuyện của tôi là một cơn gió lạ. Đó là đối với những người chưa biết, còn với bao la chẳng có gì là lạ hết. Thầy hai nói đến đây thì ngưng, ông yên lặng lắng tai nghe. Anh có nghe gì không? Tôi ngơ ngác lắc đầu. Thầy hai bước ra cửa, tôi theo sau. Ngoài kia, gió biển lồng lộng thổi, sóng muôn đời ầm ào. Chợt tôi nghe trong gió có tiếng hú, tiếng hét, tiếng khóc và tiếng hát. Thầy hai chép miệng. Kình đó, giờ này mà anh ta còn đang nghêu ngao ngoài vũng Cồ Cò. Thưa các bạn, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề, dòng dõi hoàng thân nhà Nguyễn cùng với chí sĩ Phan Bội Châu là hai nhân vật chính của phong trào Đông Du, lãnh đạo Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội. Khát vọng Phục Quốc không thành, bản thân ông phải sống lưu vong ở Nhật cho đến phút cuối đời. Tình yêu, niềm khắc khoải hướng về quê hương của hoàng thân Cường Đề được nhà văn Trần Thủy Mai khắc họa thật cảm động qua truyện ngắn Nơi Có Những Cây Tùng Xanh Biếc. Mời các bạn nghe qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Andochie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhánh hoa rủ xuống trắng hồng. Xin ngài vào tắm kẻo nước nguội. Giọng nàng nhỏ nhẹ và lễ phép. Ngoài 30 tuổi, chị em mạnh khỏe và bầu bĩnh trong bộ kimono giản dị màu lam, là người giúp việc cho hoàng thân Cường Đệ. Cô đến ở đây đã 2 năm theo sự bố trí của đại tá Wanatabe. Năm ấy hoàng thân đã ngoài 50 tuổi, dáng vóc nho nhã nhưng khuôn mặt gầy đượm buồn. Ông chăm chú viết những chữ nho chân phương rất đẹp trên giấy trắng. Thấy chị e, ông ngẩng lên, vẻ mặt ngần ngừ. Lại tắm mà, ta mới tắm hôm kia mà. Chị e mỉm cười. Ông hoàng Việt Nam này rất lười tắm gội, người Nhật vốn rất sạch sẽ, bao giờ cũng thế. Chị e rất cương quyết với ông. Chị e đến gần, đặt tay lên nút áo ông. Chiếc áo năm thân màu nguyệt bạch với rất nhiều khuy vải. Ở Nhật đã 20 năm, ông vẫn mặc áo Việt. Những chiếc áo ông đem theo từ Việt Nam đã cũ nát từ lâu. Chiếc áo này do Chie phỏng theo áo cũ để may cho ông. Kiểu áo Việt trên nền lụa Nhật. Nhưng hôm nay, ông Hoàng dường như trái tính hơn mọi ngày. Ông chồn lại, xua tay, ánh mắt đầy nghi kỵ. Để ta yên. Tại Tokyo một buổi chiều tháng 4, Cường Đề nhận được thư báo. Phan Bội Châu, người đã tìm đến ông khi ông mới 21 tuổi, đã tôn ông làm minh chủ của phong trào Đông Du chống Pháp. Người đã đón ông sang Nhật để tính chuyện phục quốc lâu dài. Việc Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải đã là một đòn quá mạnh đối với ông. Từ ngày ấy, ông không thôi cảm thấy lạc lõng hoang mang, cảm giác thối chí thỉnh thoảng lại ám ảnh ông. Ông phải hết sức chống lại. Bây giờ, Phan Bội Châu đã mất. Hơn 30 năm lưu vong trên đất Nhật, bao nhiêu ý chí nghị lực của ông dường như được truyền từ sức mạnh tinh thần của con người này. Vậy mà giờ đây người ấy không còn nữa. Số phận đã bỏ rơi ông giữa một thế giới mênh mông xa lạ, trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Che cố gắng an ủi ông, dù không biết người chết là ai. Nàng dìu ông vào giường, đắp chăn, buông màn cho ông. Để mặc ta, Cường Để nói, xua tay và quay mặt vào góc tối. Chia gật đầu, nàng ém màn vào dưới nệm, bước lùi mấy bước. Chia, đừng đi. Ông ta bíu lấy tay nàng. Chia cảm thấy tất cả nỗi cô đơn hoang loạn của người đàn ông. Nàng cúi xuống, lồng tay vào chăn, ôm lấy ông vỗ về. Bất giác, nàng cũng rơi nước mắt. Đêm ấy trời mưa. Khi trời sáng, Che cuốn màn, mở hé cửa sổ. Nàng nhìn thấy những cành anh đào sũng nước. Nàng đặt chậu nước nóng cạnh giường, nhúng chiếc khăn bông trắng muốt, rồi vắt thật ráo. Người đàn ông của nàng đã tỉnh giấc. Nàng cúi xuống, mỉm cười dịu dàng và lau mặt cho ông. Kỳ ngoại hầu nắm lấy tay nàng, nét mặt ông lộ vẻ biết ơn. Chốc lát, ông quên người đàn bà này là người của quân đội Nhật. 30 năm lưu lạc trên đất nước này, ông đã nhiều lần được chở che. Ông Inukai và Kashiwabara đã bao bọc ông. Thuyền trưởng tàu Yaomaru đã hết lòng che chở ông thoát khỏi sự truy lùng của mật thám Pháp. Đó là chuyện 20-30 năm trước, lúc đó ông còn trẻ, chí khí còn hăng hái. Gần 10 năm nay, từ khi Inukai bị ám sát rồi, ông quá chật vật với cuộc sống, cô đơn và mệt mỏi. Phải nhận sự bảo trợ của lục quân Nhật là bất đắc dĩ, ông không thể không dựa vào người Nhật. Nhưng ông biết Nhật và Pháp có thể bắt tay với nhau bất kỳ lúc nào. Ando Chie có phải là tai mắt của quân Nhật không? Ai biết đâu được. Dù sao lúc này bên ông chỉ có nàng thôi, giờ phút này nàng đang dịu dàng lau mặt cho ông, cảm giác được chăm sóc, làm cho ông bùi ngùi, ứa lệ. Che chuyển dần chiếc khăn mỏng xuống cổ và ngực ông, nàng nhẹ nhàng mở khuy áo để lau vai và lưng. Bỗng Cường Để buột miệng. Về Việt Nam, ước gì ta được về Việt Nam. Chia khựng lại một giây rồi nàng hiểu, nàng nhẹ vỗ vào lưng ông như dỗ dành. Rồi ngài sẽ về, nhất định có ngày ngài sẽ về mà. Ông Hoàng Lưu Vong cảm thấy ấm lòng. Ông siết chặt tay nàng như muốn cảm ơn. Trong lúc đó, Chia lại thấy lòng âm thầm một nỗi buồn. Ông sẽ đi, sẽ xa nàng. Chắc chắn sẽ có ngày ấy. 5 năm sau, chiến tranh khốc liệt trên khắp đất nước Hoa Anh Đào. Những trận bom Mỹ dội xuống, những ngôi nhà bằng gỗ và giấy cháy phừng phừng trong các góc phố Tokyo. Đang mùa lá đỏ, nhưng chẳng ai còn nghĩ đến lễ hội mùa thu, chỉ còn những đoàn người tản cư dắt díu nhau chạy. Ando chia gói quần áo vào 2 chiếc tay nải, vội vàng nhưng nàng không quên những chiếc áo lụa nam thân, áo dài the, khăn xếp và cả bộ bình trà tàu nhỏ xíu. Ông ơi! Chia gọi. Hoàng thân giật mình quay ra. Hôm nay, ông mặc âu phục chỉnh tề. Trong cảnh trộn rộn của Tokyo, vẻ chỉnh tề của ông trông thật lạc lõng. Mình đi thôi ông ạ. Mọi người đều tản cư về quê. Chiều nay là chuyến chót rồi. Hoàng thân hoảng hốt. Nhưng ta còn phải chờ máy bay, biết đâu ngày mai máy bay sẽ tới. Chia nhìn ông xót xa. Cuối tháng 7, nội các Suzuki Kantaro đã tổ chức bữa tiệc linh đình đưa ông về nước. Sau 32 năm xa quê, cái tin được về nước làm ông bàng hoàng. Trong bữa tiệc linh đình tại khách sạn đế quốc, ông hân hoan từ giã hết các chính khách đã ủng hộ ông. Mãi đến lúc sắp ra sân bay Haneda, cầm gói thức ăn đi đường từ tay Che, ông mới thấy vẻ buồn trong mắt nàng. Đừng buồn, Che, ta về nước rồi sẽ tính chuyện đón nàng sang. Che mỉm cười. Ở Việt Nam, ông còn có người vợ và hai con nay đã lớn. Người vợ mà ông đã xa cách từ 25 tuổi, ông sắp về với người đàn bà ấy. Nàng cảm thấy buồn, nhưng nàng mừng cho ông. Ngày hôm ấy ông đi, rồi đến tối mịt lại quay về. Ông kể trên sân bay, nhân viên bộ tham mưu lục quân Nhật và ký giả báo chí tề tựu để tiễn chân ông. Nhưng máy bay từ Sài Gòn không đến đón. Ông quay về, ngã vật trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên cao. Che tháo giày cho ông, lau mặt cho ông, nàng nhỏ nhẹ bảo ông. Ông ạ, đừng buồn, chắc máy bay bị trở ngại gì đó thôi, mai lại đến ấy mà. Từ đó, hôm nào nàng cũng quấn sushi cho ông đem theo, hôm nào ông cũng sang phi trường Haneda, hôm nào ông cũng trở về. Hơn 5 hôm sau, nhân viên lục quân lẫn ký giả không còn ai đến nữa. Chỉ còn ông ngày ngày một mình ngồi đợi, lủi thủi tới, rồi lủi thủi về. Và hôm nay, ngày cuối tháng 7, bom B-29 của Mỹ đã trút xuống Tokyo, ông vẫn còn nghĩ đến chuyện đến phi trường chờ đợi. Chie bảo ông, mình phải đi thôi ông ạ, phải chạy về quê nếu không là chết. Đúng rồi, nàng cứ đi đi. Ta ở lại, biết đâu. Che nắm lấy tay ông, bàn tay ông gầy quá. Với mọi người, ông là một hoàng thân, được các cơ quan tiếp đón, các ký giả săn tin, được các nghị sĩ bảo trợ. Còn với nàng, đây là một người đàn ông tha hương, lạc lõng, túng thiếu, cô độc. Lúc này, nàng nhất định phải cứng rắn với ông, như những lúc bắt ông phải đi tắm vậy. Nàng khoác tay nải lên vai ông và đẩy ông đi. Cường Để gượng lại, phản đối. Nhưng khi bị đẩy đến cửa, dòng người tay xách nách mang chạy loạn đập vào mắt ông và ông hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Đêm đó, trên chiếc xe bò lắc lư trong dòng xe qua vùng ngoại ô, ông nhìn thấy Tokyo bốc cháy, lửa rực đỏ dưới những làn máy bay Mỹ vút ngang. Căn nhà mà lục quân Nhật cấp cho ông đã bị cháy rụi. Tháng 8, bom nguyên tử rội xuống Nagasaki và Hiroshima. Nhật Bản đầu hàng. Không còn ai đủ sức nghĩ đến vị hoàng tử lưu vong. Chỉ có một người đàn bà thầm lặng mỗi ngày làm thuê cho một xưởng than ở vùng quê để nuôi một người chồng lớn tuổi. Andochie lúc này không còn là nhân viên của lục quân Nhật nữa. Buổi sáng, nàng thức dậy nấu nước nóng cho chồng, rồi tất tả đi. Nàng vẫn thế, dù làm ở xưởng than, nhưng lúc nào về nhà cũng rất sạch sẽ. Còn chồng nàng vẫn vậy, rất lười tắm, và suốt ngày ngồi chép những trang sách chữ Hán đã cũ nhàu. Nhiều người hỏi, sao ông chồng nàng chẳng làm việc gì mưu sinh? Che chỉ cười, ông ấy là một ông hoàng, dù rất nghèo và chẳng hề có quyền uy. Ông chẳng làm được gì cho nàng cả, nhưng nàng yêu thương ông với tất cả sự trìu mến xót xa. Trong lúc, ông thì đau đáu chỉ muốn về quê hương, nghĩa là rời xa nàng. Nhưng nếu ông không có giấc mơ hồi hương, liệu ông có còn là người đàn ông mà nàng thương yêu không? 5 năm sau, cơ hội về nước lại đến. Andochie lại chuẩn bị hành lý cho Cường Để lên đường. Nước Nhật đã trở lại thanh bình. Trước ngày Cường Để về nước, bạn bè làm tiệc tiễn đưa. Ký giả báo Asahi cũng đến dự. Cụng ly mừng, nhà báo ngỏ ý muốn đưa tin chuyến trở về của vị hoàng thân sau gần 40 năm biệt xứ. Andochie đưa ông đến bến cảng. Mùa thu, khí trời se lạnh. tiếng quạ kêu vang sau những tàn cây lá đỏ. Ông đi rồi. Chie trở lại căn hộ hai phòng ở phố Ogikubo. Con đường bỗng dài hơn bao giờ hết. Ông hứa sẽ có ngày đón nàng sang Việt Nam. Lúc đó nàng chỉ bảo, bao lâu cũng được. Đến bây giờ, một mình trên con đường về nhà, nàng mới thấm thía cả khoảng trống trơ vơ trước mặt, rằng có thể nàng sẽ mãi mãi một mình trên đoạn đường còn lại. Nàng đến chùa Senso, bên chiếc đỉnh lớn nghi ngút khói nhang giữa sân chùa, nàng vất nhẹ khói hương ủ vào nơi lồng ngực. Lần trong tay áo, nàng lấy ra số tiền nhỏ đủ cúng dường để xin một lời nguyện cầu. Vị sư già hỏi nàng cầu nguyện gì để ghi vào tấm thẻ gỗ trắng ngà. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ. Nàng muốn cầu nguyện những gì? Chồng nàng sẽ có quyền uy, sẽ thành lãnh tụ, sẽ giàu sang, sẽ đón nàng về cùng hưởng cuộc sống cao sang. Cầu cho chồng nàng sẽ không quên nàng, sẽ... Thực lòng, nàng muốn gì? Chie ngập ngừng một lát, rồi say sẽ đọc cho vị sư già chép vào thớ gỗ. Tôi là Ando Chie, cầu cho chồng tôi là Cường Để, vượt sóng gió, về đến quê nhà bình yên, sum họp với gia đình. Vị sư già ngẩng lên nhìn nàng. Ông đã viết giúp cho thiện nam tín nữ hàng nghìn lời cầu nguyện. Ông nhìn Ando Chie một lát, như muốn hỏi điều gì, nhưng lại thôi. Cúi xuống, cắm cúi viết. Khi trở về nhà, nàng thấy giáo sư Hashimoto đang đứng chờ trước cổng. Ando, có tin mừng cho cô đây. Ông đưa nàng tờ nhật báo Asahi. Hoàng tử Việt Nam đã về đến quê nhà sau 32 năm ly hương. Chie mừng rơi nước mắt. Chiều hôm đó, nàng làm món mì Nhật và sushi cá hồi, mời ông bà chủ nhà Hashimoto để tỏ lòng biết ơn. Ông bà về rồi, còn lại một mình Chie trong căn hộ vắng lặng. Một đoạn đời đã chấm dứt, đoạn đời mới bắt đầu, một chặng đường dài hun hút mà nàng sẽ phải đi một mình. Cuối tháng 7, bỗng bà chủ nhà Hashimoto đập cửa căn hộ của Ando Chie, hốt hoảng. Ando, người ta vừa điện đến cho ông nhà tôi, cô phải ra ngay cảng Yokohama. Chie cuống quýt, hai chân run cầm cập, lưỡi líu lại. Nhưng người phụ nữ Nhật Bản dường như được trời phú cho một nghị lực phi thường. Nàng kiềm chế thật nhanh cơn hoảng hốt, cầm lấy chiếc ô và chạy ra cửa. Bà Hashimoto tốt bụng đã kịp thuê giúp nàng một chiếc xe ngựa. Trên cảng Yokohama về chiều, có một ông già ngồi trên một chiếc ghế dài ngẩn ngơ nhìn quanh với đôi mắt vô hồn, mặc kệ cho bao nhiêu người đi qua. Chie chạy lại gần. Sao mới có một tháng mà chồng nàng đổi thay đến thế, y phục nhầu nát, khuôn mặt gầy tọp rám nắng. Mái tóc bạc xỉn đi và bê bết bụi. Ông ơi! Chie cầm lấy tay chồng. Bàn tay ông gầy trơ xương, nhưng vẫn là bàn tay của ông. Ông đang ở đây, bên nàng. Ông ơi! Sao ông lại về được? Chie hỏi. Nhưng người đàn ông ngẩn ngơ nhìn mông lung, vẻ mặt sững sờ tuyệt vọng. Dường như không còn nhận ra gì chung quanh nữa. Ông chỉ không ngớt lẩm bẩm. Không về được. Không về được nữa. Không về nữa. Với chị e, về là về Nhật Bản. Còn với ông, về là về Việt Nam. Hơn một tháng chị e ra sức chăm sóc, Cường Để mới dần dần hồi tỉnh lại. Ông kể với nàng. Tàu Hải Minh bị trục trặc bánh lái nên đã ghé Thượng Hải một tuần. Trong khi đó, báo Asahi đã đưa tin và mật vụ Pháp biết được rằng chuyến tàu phải cập cảng Bangkok, đã điện cho Bộ Ngoại giao Thái. Vì quan hệ ngoại thương với Pháp, chính phủ Thái không cho Cường Để nhập cảnh Thái Lan và buộc lòng phải theo tàu quay về Nhật Bản. Cường Để không bao giờ còn trở lại như trước kia nữa. Tuyệt vọng, suy sụp, ông đã hoàn toàn là một ông già trái tính trái nết, đau ốm triền miên. Đôi khi, căm hận số phận, ông ném bất cứ cái gì vớ được vào vách. Chie phải cất bộ đồ trà ông đem theo từ Việt Nam thật kỹ. Mỗi sáng pha trà xong, nàng đứng chờ ông uống xong, đem cất ấm chén, rồi mới dám rời mắt. Cuối mùa thu, có hai người khách ở Việt Nam sang ghé thăm. Họ là hai chính khách đang có thế lực, hứa sẽ tìm cách đưa Cường Để về nước. Khách về rồi, Chie dọn tách chén trên bàn, định bưng đi, chợt ông níu tay nàng. Nàng ơi, nàng có tin ta còn về nước được không? Chie đặt khay xuống, quay lại cầm cả hai bàn tay ông và vỗ về. Thiếp tin. Ta cũng vậy, nghe nói chẳng bao lâu nữa người Pháp sẽ rút khỏi Đông Dương. Mấy hôm sau, ông bồn chồn đến mất ngủ, lúc nào khỏe lại lật dở những thư từ sách vở đã cất giữ từ 40 năm trước. Cả bức thư huyết lệ của người Việt Nam mà ông viết khi mới ngoài 30 tuổi. 30 năm qua, sứ mệnh cứu nước không còn nằm trong tay thế hệ ông nữa rồi. Nhưng những bức thư cũ này sẽ mãi mãi là kỷ niệm rực rỡ nhất của đời ông. Nàng cất kỹ những giấy tờ này cho ta. Khi ta về nước, đồng bào nhất định sẽ hỏi đến. Bây giờ, ông đã tin nàng thật sự rồi. Ông giao cho nàng những tờ giấy này. Đối với ông, nó còn quý hơn cả bạc vàng. Uống thuốc đi mình. Chie nhắc. Cường Để gật đầu. Không đợi Chie nài ép dỗ dành như mọi lần. Ông bưng chén thuốc đắng ngắt và uống cạn. Gương mặt đang rạng rỡ của ông bỗng nhăn nhúm lại. Một cơn đau đang âm ỉ dưới sườn non chợt nhói lên. Chie đỡ cái bát. Tay kia vỗ nhẹ lên lưng chồng như muốn xoa dịu phần nào cái buốt nhói trong cơ thể ông. Tuần trước, bác sĩ bệnh viện Nihon Ika Daigaku đã nói cho nàng biết Cường Để đã mắc bệnh ung thư gan. Ông chỉ còn sống nhiều lắm là 3 tháng nữa. Chie giữ kín tin dữ không cho ai hay. Nàng biết đây là lúc nàng phải mạnh hơn bao giờ hết. Cường Để cố uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Ông xem đi xem lại bức thư của mấy người Việt vừa ghé thăm tháng 8 năm ngoái. Bức thư hứa sẽ tìm cách vận động cho ông hồi hương. Mỗi lần đọc thư, ông thấy khỏe hẳn lên như vừa uống một thang thuốc bổ. Nhưng đến đầu tháng 4, nhiều cơn đau hành hạ. Cường Để cũng nhận ra rằng mệnh của mình đã hết. Ông cố mở đôi mắt mệt mỏi, gắng nhìn thật kỹ những gì chung quanh. Khung cửa sổ nhỏ, những chiếc áo Việt may bằng lụa Nhật treo trên vách, chiếc chậu đồng dưới chân giường, những vật dụng thường ngày của cuộc sống lưu vong tạm bợ. Giờ phút này, ông nhìn chúng với ánh mắt bịn rịn vô cùng. Mắt ông dừng lại nơi khuôn mặt Chie đang nhìn xuống, vẻ thầm lặng và nhẫn nhục đầy yêu thương. Ông quở quặng nắm lấy tay nàng. Mình ơi, mình có phải là Phật Bà Quan Âm của tôi không? Đó là lần đầu tiên ông nói lời tri ân với nàng sau bao nhiêu năm chung sống. Nhưng nàng không hiểu gì cả, vì ông không biết là mình không dùng tiếng Nhật. Như một bản năng, mấy hôm nay, ông chỉ toàn nói tiếng Việt. Chie vẫn cúi xuống nhìn, vẫn vẻ mặt âu yếm xót xa. Nàng áp sát mình xuống thân thể còm cõi của ông. Tay nắm lấy cả hai tay ông như muốn bảo, đừng sợ, có thiếp đây, dù đi đến đâu ngài cũng không cô độc. Cường Để dần thiếp đi. Lúc ấy là 5 giờ 5 phút, sáng mùng 6 tháng 4. Năm 1951. Một mình Andochie úp mặt khóc lặng lẽ trên thi thể ông. Ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang nở. Hôm ấy là ngày đầu của lễ hội hoa anh đào trên đất Nhật. Cửa mở ra, hai người đàn ông theo Andochie bước vào căn hộ. Đập vào mắt họ là những tấm hình của kỳ ngoại hầu Cường Để trên vách. Vị hoàng thân trẻ măng, 25 tuổi, ngày mới đến nước Nhật. Hội chủ hội Đông Du Phục Quốc, sinh viên trường đại học Waseda, hình chụp với Thủ tướng Inukai, hình chụp với ký giả Asahi trong bữa tiệc long trọng tại khách sạn Đế Quốc. Tất cả là những trang đời đẹp nhất của Cường Để. Còn hình ảnh buồn thảm những ngày chờ đợi trên sân bay Haneda, những ngày chạy loạn nghèo túng cơ cực, ngày về tang thương trên cảng Yokohama. Những hình ảnh ấy, giờ đây, chỉ còn trong ký ức chị em mà thôi. Hai tay bưng bình cho, Andochie trao di cốt Cường Để cho hai con của ông. Nàng cúi mặt thầm nghĩ, thế là ngài sắp về nhà, giấc mơ cả đời của ngài giờ đây mới trở thành hiện thực. Ngài lên đường bình an, lần này thiếp không phải gói sushi cho ngài mang đi nữa rồi. Người con trai cả của Cường Để đỡ lấy bình cho di cốt của cha, mặt ông đầy nước mắt. Ông ngạc nhiên thấy người đàn bà Nhật này vẫn bình thản, nét mặt trang nghiêm dịu dàng, chỉ hơi phảng phất buồn. Nhưng người con trai thứ hai đứng cách đó vài bước, thấy rất rõ đôi bàn tay của chị ê sau khi trao xong bình cho. Đôi bàn tay ấy bấu chặt vào nhau, những móng tay quắp vào da thịt, rồi chúng run rẩy bấu víu lấy đôi tay áo kimono, và đến lượt thớ vải giằng co như sắp bị xé rách ra. Khi hai người đàn ông đi rồi, chị e khép cửa, quỳ xuống sàn. Nàng lấy trong ống tay áo ra một mẩu xương và một nhúm tro nhỏ. Chị e đã giữ lại cho mình một phần thân thể của chồng. Nàng biết mình không làm trái với ý nguyện của ông, dù chẳng hiểu ông nói gì khi sắp mất, nhưng nhìn vào mắt ông nàng biết, ông rất muốn ở lại với nàng. Hình như, vào giờ phút ấy, ông nhận ra mình sắp đi vào một cõi xa thăm thẳm. Ở nơi ấy, ông sẽ gọi cả trần gian này là quê nhà. Và ở quê nhà đó, một trong những gì giản dị và thân thương nhất chính là Chie. Andochie mất 40 năm sau. Trước khi mất, bà để lại di chúc muốn được chôn cùng với nắm tro tàn của kỳ ngoại hầu Cường Để. Nhưng cho đến nay, lọ hài cốt của bà vẫn còn trong phòng mộ tập thể của nghĩa trang Yoshigaya, nơi có những cây tùng xanh biếc và tiếng quạ kêu man mác buồn trong những buổi sáng mùa xuân. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nơi có những cây tùng xanh biếc của nhà văn Trần Thủy Mai. Sau đây là đôi lời cảm nhận của biên tập viên Anh Thư về tác phẩm này. Một giọng kể chậm rãi, điềm tĩnh theo trình tự thời gian, tưởng như đơn giản, đơn điệu, nhưng đó là chủ ý của người viết. Những câu văn, những đoạn văn ngắn, xen kẽ là lời thoại cũng ngắn và gần như không có đối thoại. Tất cả được dồn nén. Thời gian, không gian, từng chi tiết diễn biến, cả tâm trạng nhân vật. Nhịp điệu của truyện ngắn này khiến ta liên tưởng đến nhịp rơi của những giọt nước, từng giọt, khẽ khàng, thong thả, chạm xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những vòng sóng nhỏ, lan xa, lan xa. Với mọi người, ông là một hoàng thân được các cơ quan tiếp đón, các ký giả săn tin, được các nghị sĩ bảo trợ. Còn với nàng, đây là người đàn ông tha hương, lạc lõng, túng thiếu, cô độc. Đó là điểm nhìn của Chie về hoàng thân Cường Để, là lý do để bà tự nguyện gắn kết cuộc đời mình với ông. Đó cũng là góc tiếp cận của nhà văn Trần Thủy Mai về một nhân vật lịch sử của thế kỷ 20. Không hào quang, danh vọng, chỉ có sự nghèo túng, bất an và trên hết là nỗi niềm khắc khoải tha hương, là bao nhiêu lần hy vọng rồi tuyệt vọng. Nếu như trong lịch sử, Che là nhân vật phụ, may mắn chỉ được nhắc đến đôi dòng bên cạnh hoàng thân Cường Để, thì trong truyện ngắn này, bà là nhân vật chính, được khắc họa dưới ngòi bút của một nữ nhà văn vốn có nhiều trang viết lay động về phụ nữ. Vì thế, sự cộng cảm và sẻ chia ở đây càng thêm sâu sắc. Rất mực yêu thương, rất mực hy sinh và cũng rất mực mạnh mẽ. Đó dường như là bản năng tồn tại của phụ nữ, dù ở bất cứ đâu trên mặt đất này. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin dừng tại đây. Biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Anh Tuấn, phát thanh viên Sơn Tùng, Hải Yến xin chào. Chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc.